Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xuống giường, bước chân có chút loạng choạng. Trong lòng Tạ Phán Tình lại oán thầm. Cái tên chết tiệt này, quả thật nhất định là đồ đầu heo, tinh trùng lấy não. Trừng mắt oán hận, liếc Cố Học Văn. Cố mặc kệ thân thể đang để trần của mình. Trong lòng nghĩ ngày mai cô sẽ đi làm. Cô cũng không muốn mới ngày đầu tiên đi làm mà hai mắt đã thâm đen. Cố Học Văn, tối nay nếu anh sán đụng vào tôi sẽ lấy mạng anh đó. Lướt qua anh đến tủ tìm quần áo. Từ đầu đến cuối, Tạ Phán Tình đều không để ý đến sự tồn tại của Cố Học Văn. Dù sao cô bảo anh ra ngoài thì anh cũng sẽ không đi. Đứng trước tủ quần áo, nhìn quần áo trong tủ rồi nhíu mày. Một tháng này quần áo cô mặc phần lớn là từ chiếc vali nhỏ mang đến từ ngày cưới. Còn có vài bộ lấy từ chỗ Thất Thất. Ngày mai là ngày đầu tiên đi làm, quần áo này hình như không được nghiêm túc cho lắm. Hôm nay cô sẽ về nhà một chuyến, tìm vài bộ đồ công sở. Hay là nên đi mua mới nhỉ? Quần áo mặc đi làm ngày đầu tiên tuyệt đối phải lịch sự. Quá nghiêm túc, người ta sẽ nói mình bảo thủ. Quá xinh đẹp, người ta sẽ nói mình căn bản không phải đi làm. Nói không chừng là đi cầu kẻ ngốc văn phòng nữa chứ. Lần đầu tiên sau mấy tháng nghỉ ở nhà mới xin được một công việc, nên Tạ Phán Tình hết sức cẩn thận. Suy nghĩ nửa buổi, cuối cùng cô quyết định đi dạo phố, mua quần áo mới. Sau đó về nhà lấy một ít quần áo qua. Lấy một bộ quần áo vào phòng tắm rửa. Lúc đi ra, Cố Học Văn còn đứng tại chỗ bất động. Tạ Phán Tình làm như không nhìn thấy anh. Thẳng hướng phòng ngoài đi ra. Em đi đâu? Cánh tay bị anh giữ chặt. Tạ Phán Tình thở dài xoay người, ngẩng đầu, chiếu lại ánh mắt của Cố Học Văn. Cố đại đội trưởng, tôi không phải là tội phạm của anh. Tôi đi đâu không cần báo cáo với anh. Khóe môi Cố Học Văn mím lại thật chặt. Hai tròng mắt hiện lên tia lo lắng. Tạ Phán Tình, cô ấy nhất định phải nói với mình như vậy sao? Tôi phải ra ngoài, phiền anh buông tay. Tạ Phán Tình bị anh làm phiền chết rồi. Bị giày vò cả một buổi tối, sáng sớm lại bị đánh thức. Oán hận bỏ tay ra, sau đó rời khỏi. Cố Học Văn vẫn đi theo đến tận cửa mà Tạ Phán Tình làm như không thấy. Đi thẳng đến trạm xe buýt đợi xe. Xe buýt còn chưa tới, xe Cố Học Văn đã dừng trước mặt Tạ Phán Tình. Hạ kính xe xuống, anh nhìn cô. Lên xe. Lúc này đang chờ xe, ngoài Tạ Phán Tình còn có vài người nữa. Có hai nữ sinh nhìn thấy đại soái ca đến gần, lập tức phấn khởi hứng thú, liếc mắt chừng nhau. Tưởng anh nói chuyện với các cô ấy. Lúc đang muốn tiến đến thì Tạ Phán Tình hừ lại một tiếng. Anh là ai? Tôi không biết anh. Hai nữ sinh liếc Tạ Phán Tình một cái, nhất trí cho rằng đầu óc chị gái này có vấn đề. Hai người bước xa từng người bước một, đứng trước cửa xe. Anh đẹp trai, có thể đưa chúng em đi một đoạn được không? Cô Học Văn bất động, ánh mắt nhìn chăm chú lên mặt Tạ Phán Tình. Lên xe, tôi đưa em đi. Ách, hai nữ sinh lúc này mới phát hiện mình tự mình đa tình. Khuôn mặt đều đỏ cả lên, chậm rãi lùi qua một bên. Tạ Phán Tình vẫn đứng bất động như cũ, ánh mắt nhìn phía trước mặt. Nửa tiếng rồi, sẽ biết đến rồi chứ. Cô bất động, Cố Học Văn cũng không di chuyển. Chủ nhật người đi ra ngoài cũng không ít. Một số người cùng nhau nhìn chiếc xe Hummer đang đậu ở chỗ đó. Phía sau là một chiếc xe buýt vừa lúc chạy tới, nhưng lại không phải là chuyến Tạ Phán Tình muốn lên. Vài người đi lên, lại có vài người đi xuống, càng lúc càng đông. Tất cả mọi người đều nhìn hai người, không rõ hai người đang làm gì. Sao một người dường như quen, một người không quen? Sao mặt Cố Học Văn bị nhiều người nhìn chăm chú mà trở nên rất thất thường? Trong đôi mắt âm trầm ẩn chứa bảo táp im lặng. Lên xe, đè thấp giọng lộ ra vài phần không vui. Tạ Phán Tình ngay đến đây thì đột nhiên cười cười với Cố Học Văn. Không phải tối qua anh đến nhà Tiểu Tam qua đêm sao? Nếu đại như vậy anh còn tìm tôi làm gì? Anh đi tìm Tiểu Tam của anh là được rồi. Wow, ánh mắt những người xung quanh đứng chờ xe nhìn Cố Học Văn thoáng thay đổi. Thì ra là Tiểu Tam đó. Đàn ông bây giờ quả nhiên đều là cầm thú. Nhưng ánh mắt nhìn Cố Học Văn có vẻ có chút không tin lắm. Tạ Phán Tình, giọng Cố Học Văn lạnh hơn, nhìn Tạ Phán Tình sơ cao khóe môi. Anh cực kỳ khẳng định người này nhất định là cố ý. Em có lên xe hay không? Không lên. Tạ Phán Tình đang chơi vui thì có thế nào cũng không chịu khuất phục. Xe của anh không biết ta đã có bao nhiêu tiểu tam, tiểu tứ ngồi rồi. Tôi ngại bẩn. Sặc, ngoài tiểu tam còn có tiểu tứ nữa sao? Đàn ông này đào hoa dữ vậy sao? Ánh mắt những người đó cùng thay đổi, bao gồm cả hai nữ sinh ban nãy. Về mặt xem thường, tay đặt ở vô lăng của Cố Học Văn siết lại. Một lúc sau trừng mắt nhìn Tạ Phán Tình, lập tức đi đến bên Tạ Phán Tình, kéo cô nhét vào trong xe. Anh buông tôi ra, Tạ Phán Tình nóng nảy. Anh tránh ra, tôi nói rồi tôi không muốn ngồi xe anh. Tạ Phán Tình, Cố Học Văn thật sự nổi giận. Em đùa đủ chưa? Chưa. Tạ Phán Tình lắc đầu, cảm thấy những người xung quanh đang phóng ánh mắt, đồng cảm đến. Như vậy làm sao mà đủ cơ chứ? Tôi nấu cơm giặt đồ cho anh, sinh con cho anh, giúp anh chăm sóc bà mẹ. Và mãi anh ở bên ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.